Nhất Niệm Vĩnh Hằng Ngoại Truyện, tập 731 đến tập 735, Trái Tim Chân Thành. Dĩ nhiên Vương Bảo Nhạc không biết đến cuộc chiến giữa sư huynh Trần Thanh Tử và đại hán giáp vàng kia, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến sự lựa chọn của hắn. Chỉ là sau một thoáng một trầm ngâm, trong mắt Vương Bảo Nhạc đã lộ ra vẻ quyết đoán. Suy nghĩ quá nhiều sẽ khiến việc ra quyết định trở nên khó khăn hơn. Mặc dù do không thể không cân nhắc đến an nguy, nhưng chung quy, đó không phải đại trượng phu nên làm. Sư huynh nhiều lần giúp ta, chuyện này, ta không cần phải do dự nữa. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi. Hai tay bấm niệm pháp quyết lập tức bắt đầu tu hành thuật pháp bản nguyên mà Trần Thanh Tử đưa cho. Thuật pháp bản nguyên này không phải để nâng cao tu vi, mà là để cải tạo và biến ảo ở một mức độ nhất định. Do đó, dưới sự thúc đẩy của Vương Bảo Nhạc và Minh Pháp, tốc độ tu luyện vô cùng nhanh. Chỉ trong vài giờ, khi Vương Bảo Nhạc mở mắt ra lần nữa, trong đáy mắt của hắn ánh lên tia sáng âm u. Gần như ngay khi tia sáng âm u này lóe lên, cơ thể của hắn xuất hiện ảnh chồng, không phải một, mà là mấy lớp chồng lên nhau. Nếu như nhìn kỹ thì sẽ nhận ra đây là 9 phân thân chồng lên nhau. Phân thân, xuất. Theo Vương Bảo Nhạc cất lời, một trong những phân thân kia lập tức rời khỏi cơ thể của hắn. Chưa hết. Sau đó là phân thân thứ hai, thứ ba cho đến phân thân thứ 9 lần lượt xuất hiện, nhanh chóng hợp nhất với nhau. Cuối cùng phân thân xuất hiện phía trên Vương Bảo Nhạc gần như không khác gì so với bản thể của hắn. Không chỉ có đầy đủ máu thịt mà còn có hình chiếu của linh hồn Vương Bảo Nhạc. Đồng thời, tinh thần nguyên anh của Vương Bảo Nhạc cũng phân ra một nửa và khuếch tán vào trong phân thân. Nói đúng hơn, đây không thể xem là phân thân nữa, mà là nguyên thần thứ hai. Bởi vì nguyên thần thứ hai này có tất cả các loại thần thông không khác gì chân thân nên không thể dễ dàng tự nổ được. Hơn nữa, tu vi và chiến lực đương nhiên sẽ yếu hơn bản thể, chỉ có trình độ nguyên anh sơ kỳ mà thôi. Nhưng cho dù là vậy thì bấy nhiêu cũng đã cực kỳ hiếm có, bởi vì không giống như phân thân trước đây của Vương Bảo Nhạc, nguyên thần thứ hai này có thể tự mình tu luyện. Khi trở về bản thể, nó có thể khiến tu vi của bản tôn Vương Bảo Nhạc bộc phát. Đồng thời, trạng thái tồn tại của hắn cũng nằm giữa hư và thực, có thể mặc sức chuyển đổi. Hai điểm này mới là trọng tâm của thuật pháp bản nguyên mà Trần Thanh Tử đã giao cho Vương Bảo Nhạc. Sau khi cảm nhận được sự kỳ dị của phân thân này, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, bản thể nhắm mắt lại. Ngay lúc hắn nhắm mắt lại, nguyên thần thứ hai của hắn đột nhiên mở mắt ra. Cảm giác gần giống như lúc điều khiển phân thân, nhưng vẫn có một số khác biệt. Vương Bảo Nhạc giơ tay chạm vào khuôn mặt của nguyên thần thứ hai này, rồi nhìn sang bản thể của mình bên cạnh. Khi hắn nhìn sang, bản thể lại mở mắt nhìn hắn. Lúc trước, khi điều khiển phân thân giống như một bộ phận của cơ thể ta, giống như cánh tay của ta, có ý chí là có thể đưa ra đủ loại chỉ thị một cách hoàn hảo. Nhưng hiện tại phân thân này không còn là cánh tay nữa, mà là một ta khác. Nguyên thần thứ hai của Vương Bảo Nhạc lầm bầm, nhìn bản thể của mình rồi hắng giọng một tiếng. Ngươi cảm thấy thế nào? Đúng là như vậy, thú vị đấy chứ. Vương Bảo Nhạc bản thể xoa cằm gật đầu. Vậy tiếp theo ngươi hãy ở lại đây, cứ nằm đây ngủ một giấc thật ngon. Ta sẽ ra ngoài xem tình hình thế nào, đồng thời tìm kiếm dấu vết của sư huynh. Nguyên thần thứ hai của Vương Bảo Nhạc nghiêm nghị nói. Được rồi, ngươi ở bên ngoài phải cẩn thận một chút, nếu như có điều kiện, hãy kiểm tra xem nơi này cách hê mặt trời bao xa. Vương Bảo Nhạc bản thể bày ra dáng vẻ giống như đang có điều suy nghĩ, sau khi nói xong thì lại nhìn nguyên thần thứ hai của mình. Chúng ta nói chuyện như thế này có phải dở hơi lắm không? Rõ ràng chính là một người mà vẫn phải giả vờ như hai người đang nói chuyện. Ngươi nói xem, sư huynh dựa trên tâm lý nào để sáng tạo ra thuật pháp này chứ? Chắc là hắn cũng có nguyên thần thứ hai. Ta cảm thấy, với tính cách của sư huynh, nói không chừng sẽ sáng tạo nguyên thần thứ hai thành một em gái. Sau một hồi lâu, nguyên thần thứ hai của Vương Bảo Nhạc chớp mắt lên tiếng. Ta cũng thế. Nhưng Vương Bảo Nhạc, chúng ta là người ngay thẳng, không bao giờ nghĩ đến những chuyện bỉ ổi như vậy. Có điều, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta thật sự phải làm quen với cách nói chuyện thế này. Vương Bảo Nhạc bản thể hít sâu một hơi rồi nghiêm giọng nói. Được rồi. Vậy ta đi đây, một câu cuối cùng, Vương Bảo Nhạc, ngươi thật sự rất đẹp trai. Chà, Vương Bảo Nhạc, ngươi cũng đẹp trai lắm. Nghe được lời khen ngợi vừa nghiêm túc, đáng tin cậy vừa chân thành này từ đối phương, Vương Bảo Nhạc bản thể và nguyên thần thứ hai đều dâng trào niềm vui. Cho nên, sau khi bản thể của hắn đưa túi chữ vật ra, nguyên thần thứ hai của Vương Bảo Nhạc tỏa ra minh hỏa và đi thẳng đến nắp quan tài ở phía trên. Khi chạm vào đó, nguyên thần thứ hai biến thành một ngọn lửa rồi lập tức xuyên qua. Khi xuất hiện, thì đã ở bên ngoài quan tài. Nhiệt độ thấp tuyệt đối giống như có thể đóng băng linh hồn trực tiếp lan rộng ra theo lớp băng màu nâu sẫm ở xung quanh. Mắt của nguyên thần thứ hai của Vương Bảo Nhạc lóe lên. Sau khi tản thần thức ra thì nó không thể khuếch tán được nhiều, chỉ được chừng 10 trượng mà thôi. Cho nên, mặc dù nhìn rõ xung quanh, biết rằng đây là một lớp băng không biết đã tồn tại trong bao nhiêu năm. Nhưng nhiều nhất, chỉ có thể phán đoán rằng vị trí của quan tài nằm ở dưới đáy của lớp băng này. Những cái khác rất khó để nhận ra. Có lẽ do tính chất đặc biệt của quan tài cho nên sự xuất hiện của nó đã không làm sụp đổ lớp băng, như thể nó tới bằng cách xuyên qua vật chất. Đồng thời, lớp băng ở xung quanh và nhiệt độ thấp ẩn chứa uy áp đáng sợ, ngay cả khi cơ thể của Vương Bảo Nhạc đang ở trạng thái hư hóa thì cũng có phần không chịu nổi. Thậm chí, trong phán đoán của hắn, nếu bây giờ nguyên thần thứ hai này thực hóa, sợ là rất nhanh sẽ bị đóng băng đến chất. Vì vậy, sau khi kiểm tra xung quanh, hắn không dám dừng lại, cơ thể hư hóa nhoáng lên đi thẳng lên phía trên dọc theo lớp băng. Quá trình này rất khó khăn đối với hắn. Khí lạnh trong lớp băng theo hắn liên tục xuyên qua mà tích lũy ngày càng nhiều trên cơ thể. Thậm chí còn dần ảnh hưởng đến suy nghĩ của hắn. May mắn thay, sự đặc biệt của tinh thần Nguyên Anh và sự giải phóng của Minh Hỏa có thể hóa giải một cách liên tục. Thế là sau vài giờ, cơ thể hư ảo của Vương Bảo Nhạc cuối cùng cũng thoát ra khỏi lớp hàn băng và xuất hiện trong một hang động. Mặc dù nơi này không có lớp băng nhưng khí lạnh vẫn rất nặng nề. Vương Bảo Nhạc quan sát xung quanh một chút rồi ngẩng đầu nhìn lên hàn thổ ở bốn phía, bên trong cơ thể hư hóa. Phần đầu của hắn lóe lên hai tia sáng âm u. Đây là một ngôi sao ư? Vương Bảo Nhạc trầm ngâm. Thần thức sau khi rời khỏi tảng băng không bị ảnh hưởng lớn lắm, cho nên nó có thể tản ra rộng hơn. Nhưng cho dù là vậy, Vương Bảo Nhạc cũng vẫn nhận ra thế giới này có chấn áp ở một mức độ nhất định. Mặc dù mức độ nồng đậm của linh khí vượt xa liên bang, nhưng cơ thể dường như gặp khó khăn trong việc hấp thu nó, giống như bị ngăn cản. Điều này rõ ràng là do sự khác biệt trong các quy tắc. Mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, lại tiếp tục lao thẳng lên bầu trời, đồng thời vận chuyển tu vi, toàn lực tản thần thức ra. Ngay sau đó, thần thức của Vương Bảo Nhạc cuối cùng theo sự xuyên qua liên tục của cơ thể đã tản ra khỏi vùng hàn thổ này và khuếch tán ra bên ngoài. Bầu trời không phải là màu xanh nhạt mà là màu xanh đậm. Nó tương tự như trái đất ở một mức độ nhất định. Đồng thời, mặc dù mặt trời treo trên không trung cũng tỏa ra ánh sáng và hơi ấm, nhưng lại là ánh sáng lạnh, không đủ để làm tan băng hàn. Còn mặt đất, phóng tầm mắt nhìn, những ngọn núi ở đây nhấp nhô giống như một vùng hoang dã, phần lớn thảm thực vật trông rất đáng sợ. Mặc dù không phải chỗ nào trên mặt đất cũng nhìn thấy băng tuyết, nhưng độ cứng của đất và độ ẩm trong không khí đều tỏa ra sự lạnh lão khiến cho gió ở đây giống như thật sự có thể lạnh đến thấu xương. Đồng thời, ở cách đó không xa, có một ngọn núi bị sụp xuống, ở giữa những đống sỏi bao quanh, có thể nhìn thấy một cái hố sâu khổng lồ trên mặt đất, mà trong hố sâu này lại có bốn xác chết. Ngoài ra, hắn còn nhìn thấy một thân ảnh hình như bị thương đang lao nhanh về phía chân trời xa xôi. Cảnh tượng này khiến cho Vương Bảo Nhạc để cơ thể hư hóa bay lên khỏi mặt đất nheo mắt lại. Hắn liếc nhìn thân ảnh rõ ràng không phát hiện ra mình mà càng lúc càng đi xa kia rồi nhoáng một cái đi đến bên cạnh cái hố sâu. Ánh mắt rơi xuống bốn thi thể này rõ ràng vừa mới chết, hơn nữa còn bị lục lọi. Giết người đoạt bảo. Vương Bảo vuốt cằm, sau đó đưa tay phải lên bấm niệm pháp quyết và chỉ vào bốn thi thể trên mặt đất. Ngưng hồn. Cùng lúc đó, bên ngoài thiên hà thần mục, trong đại trận được tạo thành từ 1.000 hằng tình, một trận chiến tuyệt thế đang âm ầm bùng nổ. Chỉ là so với lúc trước, độ cường hãn trên người Trần Thanh Tử rõ ràng đã được tăng cường đáng kể, sự lựa chọn của Vương Bảo Nhạc khiến cho hắn vừa thấy vui vẻ vừa thấy hài lòng. Ngược lại là sắc mặt của vị đại hạn giáp vàng kia đã trở nên khó coi. Hắn ta vốn tưởng rằng đã tìm được sơ hở của Trần Thanh Tử, định dùng nó để khiến đạo tâm của Trần Thanh Tử dao động. Dù chỉ là một dao động nhẹ cũng sẽ cho hắn ta bắt được cơ hội, nhưng thật không ngờ, tồn tại giống như loài run rế trong mắt hắn ta lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự khiêu khích đó. Là ta nóng lòng rồi. Nếu ta tiếp tục ôn dưỡng trong một thời gian thì chắc chắn sẽ thành công. Không ai biết trận chiến của Trần Thanh Tử sẽ kéo dài bao lâu, có thể, rất nhanh, cũng có thể sẽ kéo dài đằng đẵng. Dù sao đối với các tu sĩ ở cấp bậc như bọn họ, thời gian, ở một mức độ nào đó cũng là một vũ khí. Mà khi Vương Bảo mặc dù chưa hoàn toàn hiểu rõ việc này nhưng đã có một số suy đoán bước ra khỏi lòng đất và nhìn thấy thế giới này. Hắn càng hiểu rõ hơn. Có lẽ trong một thời gian dài tiếp theo, hắn sẽ phải ở một mình trong nền văn minh xa lạ này. Vì vậy, việc đầu tiên hắn phải làm là hiểu rõ nền văn minh này. Lúc này, theo bấm niệm pháp quyết, theo minh pháp ngưng hồn, linh hồn bị phá hủy chưa hoàn toàn tan biến trên bốn thi thể vừa mới chết không lâu lập tức được ngưng tụ. Cuối cùng biến thành bốn hồn thể mà người khác không thể nhìn thấy ở trước mặt Vương Bảo Nhạc. Không chút do dự, Vương Bảo Nhạc giơ tay nhảy lên và nắm lấy chúng. Bốn hồn thể này lập tức lao thẳng đến chỗ hắn, trong nháy mắt đã dung nhập vào lòng bàn tay hắn. Ngay lập tức, rất nhiều ký ức về bốn linh hồn này xuất hiện trong tâm trí của Vương Bảo Nhạc. Chẳng mấy chốc, sau khi chỉnh lý ký ức của bốn người này, Vương Bảo Nhạc đã biết được quá trình chết của bọn họ. Bốn người này và người đã rời đi trước đó là do phát hiện ra có thiên thạch và sao băng rơi xuống mà lại đúng lúc có mặt ở gần đó, cho nên mới chạy tới kiểm tra. Mà sau khi tính toán thời gian, Vương Bảo Nhạc gần như có thể khẳng định rằng sao băng mà những người này nhìn thấy về cơ bản là do quan tài rơi xuống tạo ra. Có lẽ là do đặc thù của quan tài. Hoặc có lẽ là thủ đoạn của sư huynh đã hấp thụ một số vật chất trong tỉnh không, biến thành một số tài liệu có giá trị hơn. Cho nên đã dẫn tới sự tranh đoạt của những người này. Cuối cùng chết bốn, chỉ có một người bị thương lấy được tất cả và chạy đi tít xa. Về cơ bản có lẽ là như vậy. Vương Bảo Nhạc tiếp tục chỉnh lý thông tin thu hoạch được trong đầu, dần dần trong mắt hắn lóe lên tia sáng. Hắn đã nhìn thấy thông tin liên quan đến thế giới này. Nơi này có 23 hành tinh, quy mô tổng thể là một nền văn minh thần mục có kích thước gấp đôi hệ mặt trời. Hệ thống tu luyện của nó giống với thế giới bên ngoài, cũng được chia làm hành tinh cảnh và hàng tinh cảnh. Tuy nhiên, hệ thống xã hội của nó rất khác liên bang. Nơi này từng là chế độ hoàng quyền tập trung, nhưng theo dòng chảy của năm tháng, hoàng quyền dần suy yếu, quần hùng nổi lên, cuối cùng biến thành vô số tông môn giống như Bách Gia Tê Minh. Nhưng theo việc thiếu hụt tài nguyên, theo việc cá lớn nuốt cá bé mà hoàng quyền không đủ năng lực để can thiệp, cho nên hệ thống xã hội của nền văn minh thần mục dần biến đổi một lần nữa. Lấy cướp đoạt làm chủ và phát triển biến hóa thành tinh đạo đầy tính xâm lược. Không chỉ cướp bóc ở cùng một nền văn minh, mà còn đi cướp bóc ở các nền văn minh khác để bổ sung cho bản thân. Ở một mức độ nhất định, trong nền văn minh thần mục này không có pháp luật cố định mà chỉ có kẻ mạnh là vua. Phong cách của tất cả các lực lượng đều thiên về hắc ám. Có lẽ là do may mắn, trong siêu thiên hà và quần tụ thiên hà lân cận nơi có nền văn minh thần mục này, hầu hết các nền văn minh tồn tại có cấp độ không cao. Đồng thời, nền văn minh thần mục cũng tự biết và không đi trêu chọc tồn tại cường hãn. Cho nên, bao nhiêu năm qua, nền văn minh thần mục ngày càng lớn mạnh hơn trong sự cướp bóc này đã sinh ra 3 vị hành tinh cảnh. Cho dù chỉ là sơ kỳ cũng đủ để chấn áp tất cả các thế lực tồn tại ở nền văn minh, tiến tới hình thành tam đại tông môn, vừa áp chế hoàng quyền vừa tự chiếm giữ 6 hoặc 7 hành tinh làm lãnh thổ của riêng mình. Tên gọi tuy là tông môn, nhưng trên thực tế chính là đoàn tỉnh đạo cỡ lớn. Thông thường cứ lên đường là đi xâm chiếm nền văn minh ngoài hành tinh, cướp bóc như châu chấu, có thể giết thì giết, nếu không thể thì cướp xong rồi bỏ chạy. Cũng chính vì hệ thống xã hội như vậy và địa vị của 3 đại tông cho phép, cho nên xung quanh 3 đại tông này đều có một số tông môn nhỏ dựa vào. Những tông môn nhỏ này đã phải cung phụng hết mực để đổi lấy không gian tồn tại, mà những cống phẩm giao nộp đòi hỏi bọn họ phải đi thu hoạch. Cho nên hầu hết các tông môn nhỏ này đều có quân đoàn tỉnh đạo của mình. Bình thường không có lệnh từ Thượng Tông thì tự mình tìm kiếm tài nguyên. Một khi Thượng Tông ra lệnh thì sẽ phải tiến lùi theo chỉ thị. Thế là thế lực của 3 đại tông cũng do đó mà lớn mạnh hơn. Một cách tự nhiên, trong sự tích lũy tài nguyên tu hành, nhân tài của 3 đại tông liên tục xuất hiện. Mỗi tông đều có không ít thông thần và số lượng nguyên anh thì lại càng nhiều hơn. Tuy nhiên, 3 bên liên tục mâu thuẫn với nhau và đều muốn chiếm đoạt đối phương, phát triển ý nghĩ của bản thân. Nhưng do thế lực giữa các bên không có nhiều khác biệt hơn nữa trong mô hình tam phân thiên hạ cũng tồn tại quá nhiều biến số. Cho nên tam đại tông môn này tuy liên tục có những xung đột nhỏ, tuy nhiên đều được kiềm chế. Không để quy mô của trận chiến mở rộng và nâng cấp. Trong khi tìm hiểu cơ cấu của nền văn minh thần mục, Vương Bảo Nhạc cũng nhìn thấy một số động cơ bay mà họ dùng để ra ngoài xâm lược trong ký ức của 4 linh hồn này. Bên trong có một chiếc thuyền sinh vật quy mô nhỏ nhưng đắt tiền. Vương Bảo sau khi ngưng mắt nhìn lập tức chớp mắt. Quen thế nhỉ? Chiếc thuyền sinh học đắt tiền kia là một con sứa đen. Vương Bảo Nhạc cũng từng có một cái, tên của nó là con sứa, nhưng sau đó đã được hắn giao cho khí hồn. Vốn định sau khi xóa đi phong ấn sẽ dựa vào nó để bay vào tỉnh không, nhưng vào giây phút nguy cấp trong trận chiến với Du Nhiên đạo nhân, hắn đành phải phá hủy nó để sửa chữa Minh Chu. Lúc này liên kết lại với nhau, nghĩ đến phong cách hành sự và các dấu vết của Nguyên Anh ngoài hành tinh đã xâm chiếm liên bang, sắc mặt của Vương Bảo Nhạc trở nên kỳ lạ, sau một lúc trầm ngâm. Hắn nheo mắt lại. Chẳng lẽ mấy người lúc trước đến từ nơi này? Nếu nói như vậy, nơi này cách hệ mặt trời, không xa lắm. Vương Bảo Nhạc chợt mở to mắt. Phân tích này khiến hắn cảm thấy khả năng đó không nhỏ, nhưng tiếc là, hồn thể của 4 người đã chết không nguyên vẹn, cho nên Vương Bảo Nhạc không thể tìm thấy thông tin trên bản đồ sao. Thế là sau khi trầm ngâm, Vương Bảo Nhạc định hóa thân thành một người trong số họ để dung nhập vào nền văn minh thần mục này, vừa tìm bản đồ sao vừa xem thử có những khám phá khác hay không. Người này tuổi quá lớn, không hợp với ta. Đây là một em gái. Ngoại hình không tệ, đáng tiếc là, cũng không hợp với ta. Người này quá gầy. Chỉ còn người này thôi, đành dùng tạm vậy. Vương Bảo Nhạc kiểm tra một hồi, cuối cùng lựa chọn vị tu sĩ mặc dù ở tuổi trung niên nhưng có ngoại hình khá đẹp trai trong 4 người này. Người này khi còn sống có tu vi kết đan hậu kỳ. Theo ký ức của hồn thể hắn ta, Vương Bảo Nhạc biết rằng đối phương có đạo hiệu là Long Nam Tử, thuộc thế lực Thánh Đạo Môn trong rất nhiều tông môn nhỏ dưới trướng Trường Thiên Hình Tiên Tông của một trong 3 đại tông. Thánh Đạo Môn này có quy mô không lớn, nhưng vì tông môn rất giỏi luyện khí, cho nên có một số mối quan hệ. Đồng thời, còn có một lão tổ thông thần trung kỳ. Do đó ở Thượng Tông cũng xem như có một chút cảm giác tồn tại. Chẳng những thành lập được đoàn tỉnh đạo của riêng mình, thỉnh thoảng còn có thể đi theo Thượng Tông hút miếng canh. Chỉ là gần đây hình như gặp phải rắc rối gì đó, cho nên phần lớn đệ tử của tông môn đã đi ra ngoài và tự mình tìm cách để thu hoạch tài nguyên tu luyện. Sau khi nắm được tình hình, Vương Bảo Nhạc giơ tay phải lên và ấn vào cơ thể của tu sĩ này. Cơ thể hư ảo của hắn nhanh chóng ngưng tụ thành thực thể. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong khoảng 10 hơi thở. Sau khi hoàn toàn ngưng tụ thành thực thể, dáng vẻ của Vương Bảo Nhạc đứng trong hố sâu giống y hệt với vị tu sĩ đã chết trên mặt đất. Ngay cả khí tức và dao động tu vi cũng hoàn toàn giống nhau. Thậm chí, người gần gũi nhất với người này cũng không thể nhìn ra sự khác biệt nào về ngoại hình và khí tức hết. Mặc dù những thói quen trong động tác và thần thái không thể thay đổi hoàn toàn, nhưng dựa vào ký ức của người này, phong cách hắc ám của nền văn minh thần mục khiến cho mọi người gần như không thể tin tưởng được vào đồng bạn ở xung quanh họ. Vừa luôn luôn cảnh giác vừa không tiếp xúc quá thân thiết. Mặc dù không đẹp trai bằng mình, nhưng điều kiện không cho phép, chỉ có thể dùng tạm thôi. Vương Bảo Nhạc chạm vào mặt của mình, giơ tay phải lên và vung một phát. Thi thể của Long Nam Tử lập tức biến thành tro bụi, tản đi khắp nơi. Làm xong tất cả những điều này, Vương Bảo Nhạc cảm nhận cơ thể mình một chút, phát hiện ra sự chấn áp đến từ trời đất cuối cùng tiêu tán theo sự thay đổi trong khí tức của hắn. Đồng thời, linh khí trong trời đất cũng trở nên trơn tru khi cấu trúc cơ thể của Vương Bảo Nhạc biến đổi dựa theo Long Nam Tử. Không còn bất kỳ sự cản trở nào nữa. Bị hắn hấp thu dung nhập vào trong cơ thể. Tiếp theo hãy đi xem thử nền văn minh thần mục này rốt cuộc có điểm đặc biệt gì. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe sáng, hắn dẫm một bước về phía trước rồi chợt bay đi, khống chế tu vi ở kết đan đại viên mãn, lao đi vun vút về phía tông môn theo ký ức của hồn thể. Trong khi bay, Vương Bảo Nhạc nhìn xuống mặt đất xa lạ phía dưới và nhìn bầu trời, trong lòng hắn dần dâng lên cảm giác hưng phấn. Đó là sự mong đợi về việc bản thân có thể hành sự mà không cần phải kiêng dè ở một nơi khác không cùng một nền văn minh. Thánh Đạo Môn là một tông môn nhỏ trong nền văn minh thần mục, thuộc Trường Thiên Hình Tiên Tông của một trong tam đại tông môn. Đối với cái sau, mặc dù cái trước có thế lực rất nhỏ, chỉ có chưa đến 1.000 người, nhưng về mặt luyện khí lại có một số điểm độc đáo. Cộng thêm Thái Thượng Trưởng Lão của Thánh Đạo Môn này có tu vi không tầm thường. Nhiều năm trước đã đột phá tới thông thần hơn nữa còn giỏi nịnh nọt. Do đó, bình thường nếu như có một số chuyên gia ngoài săn bắn với quy mô lớn, bọn họ sẽ sắp xếp một số nhiệm vụ có mức độ nguy hiểm không lớn lắm nhưng thu hoạch vẫn tạm tạm. Cộng thêm Thánh Đạo Môn thỉnh thoảng lại tự mình ra ngoài cướp đoạt để bổ sung đã khiến cho cuộc sống tạm bợ của Thánh Đạo Môn mặc dù tiêu tốn vì luyện khí, nhưng việc sinh hoạt và tu luyện vẫn xem như là thoải mái. Nhưng tất cả những điều này đã bị đảo ngược khi gặp phải kẻ thù mạnh trong một lần tự mình ra ngoài cướp đoạt của Thánh Đạo Môn vào mấy tháng trước. Thất bại lần đó, Thánh Đạo Môn chẳng những không nhận được bất kỳ tài nguyên nào ngược lại còn bị thương vong không ít. Hơn nữa, đối với chuyện tự mình ra ngoài, Thượng Tông về cơ bản sẽ không giúp đỡ. Trừ phi lấy ra rất nhiều tài nguyên ngoài vật phẩm thông thường, nếu không tự sinh tự diệt và không liên quan gì đến Thượng Tông hết. Cho nên đã khiến cho Thánh Đạo Môn bị tổn thất rất lớn. Lại gặp phải đợt dâng lễ mỗi năm một lần. Cuối cùng, Thánh Đạo Môn từ trên xuống dưới đều than khổ trong lòng, không thể không thắt lưng buộc bụng. Khát vọng về tài liệu luyện khí và tài nguyên tu hành đã mãnh liệt đến cực điểm. Vì vậy, phần lớn các đệ tử nội môn đều ra ngoài tự mình giải quyết nhu cầu với đủ các phương thức khác nhau theo cách của họ. Một số luyện khí cho người ta, một số gia nhập tông môn khác, một số thì lén lút cướp đoạt cùng hảo hữu và một số người thì lang thang khắp nơi tìm kiếm cơ hội giống như Long Nam Tử. Tuy là vậy, nhưng dù sao Thánh Đạo Môn cũng đã thành lập được hơn 2.000 năm và vẫn còn một số nội tình. Điểm này có thể thấy được từ việc công trình Sơn Môn được chế tạo từ mặc thổ và vị trí nằm trên dãy núi thứ 5 của Chủ Tinh Thần Mục. Ở chính giữa Chủ Tinh Thần Mục là khu vực bồn địa trung tâm khép kín quanh năm, nơi hoàng tộc sinh sống. Bên ngoài khu vực hoàng tộc này có 8 dãy núi rộng lớn tạo thành một vòng tròn tựa như 8 con cự long liên kết với nhau, khí thế mạnh mẽ. Hơn nữa, khoảng cách giữa chúng rất lớn, nói phạm vi giữa 2 dãy núi là một thế giới cũng không khoa trương chút nào. 3 dãy núi đầu tiên bị 3 đại tông chiếm giữ, xây dựng thành một nhánh, nhìn giống như canh giữ ngôi sao chính. Nhưng trên thực tế là để bao vây hoàng tộc, vô cùng cường thế. Còn từ dãy núi thứ 4 đến dãy núi thứ 8 thì do tất cả các tông môn lớn nhỏ khác chiếm giữ. Càng tới gần vòng trong, linh khí càng nồng đậm, vị trí địa lý dĩ nhiên càng tốt hơn. Do đó, có thể xây dựng sơn môn trên dãy núi thứ 5, hơn nữa hầu hết các công trình đều là sơn môn được làm bằng mặc thổ, có thể tự ngưng kết thành linh thạch dưới sự hấp thu và tích lũy liên tục. Tất cả những điều này đã chứng minh cho những nỗ lực của các bậc tiên liệt của Thánh Đạo Môn. Đặc biệt là pho tượng khổng lồ được đúc hoàn toàn từ linh thạch đã được nén đến mức tối đa cao mấy trăm trượng dựng bên ngoài sơn môn xuất hiện trong mắt Vương Bảo Nhạc khi hắn đến đây. Với kiến thức khi ở hệ mặt trời của bản thân, hắn cũng vẫn thấy kinh ngạc. Đây là tông môn nhỏ sao? Vương Bảo Nhạc chớp mắt. Theo ký ức của Long Nam Tử, Thánh Đạo Môn không những nhỏ mà cuộc sống hiện nay cũng rất khó khăn. Thế nhưng pho tượng ở trước mặt Vương Bảo Nhạc, mặc dù hắn không biết chi phí cụ thể, nhưng dù nhìn thế nào, chỉ cần bán nó chắc chắn sẽ giải quyết được cuộc khủng hoảng kinh tế lần này của Thánh Đạo Môn. Mang theo nghi hoặc như vậy, Vương Bảo Nhạc giữ vững tốc độ đi thẳng đến Thánh Đạo Môn. Sau khi tới gần, đầu tiên hắn nhìn vào pho tượng khổng lồ kia rồi liếm môi. Sau đó, khi hắn nhìn vào toàn bộ sơn môn, mới nhìn những tòa nhà màu đen, những cung điện lớn nhỏ đập vào trong mắt hắn. Quy mô tổng thể tương đương với 3 viện đảo trên đạo viện Phiêu Miễu, nhưng nhân số lại vô cùng ít ỏi. Ở những nơi mà mắt hắn có thể nhìn đến, ngoại trừ có thể nhìn thấy hàng trăm người đang bận rộn ở phía xa xa thì trong phạm vi khác căn bản không nhìn thấy được mấy thân ảnh. Như thể trong toàn bộ tông môn chỉ có hơn 100 người vậy. Sự bận rộn của hơn 100 người kia cũng khiến cho vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc trở nên trông kỳ lạ sau khi nhìn thấy. Đồng thời những mô tả về tình trạng tông môn vào lúc này trong ký ức của Long Nam Tử cũng tan biến. Thật sự là, vào lúc này, gần 100 người trong toàn bộ nhân số của tông môn đang dỡ nhà với một khí thế ngút trời, tốc độ của bọn họ rất nhanh, hơn nữa động tác còn cực kỳ thuần thục. Họ gần như có thể dỡ bỏ từng công trình thành hàng trăm hàng ngàn khối mà không hề làm hư hại đến chúng. Đồng thời còn có những tiếng hô hoán liên tục truyền ra, giống như đang cổ vũ cho tất cả mọi người. Mọi người cố gắng một chút. Hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi, chúng ta nhất định phải dỡ bỏ xong hơn 300 ngôi nhà có vật liệu xây dựng tốt nhất còn lại. Chúng ta hãy cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn. Đây là nhiệm vụ tông môn giao cho chúng ta. Sáng sớm ngày mai, thời gian Thái Thượng Trưởng Lão bán đấu giá sẽ có hiệu lực. Đến lúc đó, tất cả những người trúng thầu dãy núi thứ 5 đều sẽ có thời gian dỡ nhà là 1 canh giờ. Chúng ta dỡ bỏ những ngôi nhà tốt nhất xuống trước, không để lại cho bọn họ. Tiếng hô hoán liên tục truyền ra. Vương Bảo Nhạc mắt chữ A mồm chữ O đứng nhìn ở đó. Sau một hồi lâu cuối cùng hắn cũng hiểu ra. Bởi vì tông môn hiện giờ quá nghèo, cho nên Thái Thượng Trưởng Lão không còn cách nào khác ngoài việc lựa chọn bán đấu giá một số tài sản của tông môn, nhưng người này không bán đấu giá tài sản cố định, mà là bán đấu giá thời gian. Trong thời gian quy định, sẽ quy định rõ số người và tu vi. Hơn nữa, dưới tiền đề cấm chế túi chữ vật, toàn bộ tông môn ngoại trừ các đồ vật đặc biệt không được phép mang đi, tất cả những đồ vật khác sẽ được mang đi tùy thích. Mà ngày mai là ngày diễn ra phiên đấu giá đầu tiên, vì vậy trước đó, Thái Thượng Trưởng Lão kia đã ra lệnh cho các đệ tử ở trong tông môn dỡ bỏ các tòa nhà có giá trị nhất trước. Đây là cái gì vậy? Vương Bảo Nhạc xoa ấn đường, khi hắn bắt đầu suy nghĩ về việc có nên thay đổi, thân phận hay không, ai đó đã nhận ra sự xuất hiện của hắn. Thế là lập tức có tiếng gọi truyền ra. Long Nam Tử, ngươi đã trở về rồi sao? Mau tới rút đi, Thái Thượng Trưởng Lão đã công bố phần thưởng rồi. Chỉ cần trong thời gian quy định, với mỗi một tòa nhà được dỡ bỏ, mỗi người trong số tất cả những người tham gia sẽ nhận được một khối linh thạch thượng phẩm. Trong lòng Vương Bảo Nhạc cười khổ, nhưng nếu như lúc này hắn bỏ đi thì lại có chút không thích hợp. Hắn bay thẳng tới một cách dứt khoát và gia nhập vào đội dỡ nhà. Hắn vốn là một bậc thầy luyện khí, lại đã tiếp thu ký ức của Long Nam Tử, cho nên sau khi quan sát, rất nhanh đã thành thạo. Mặc dù không phải là người làm tốt nhất, nhưng cũng cùng tốc độ với những người khác. Theo sự tháo đỡ, trong lòng Vương Bảo Nhạc rất kinh ngạc. Nhà ở đây trông giống như một tổng thể, nhưng trên thực tế là được ghép lại với nhau, giống như từng món pháp khí cỡ lớn được tạo thành từ các linh kiện nhỏ. Hơn nữa, bên trong không có hồi văn mà được kết nối bởi một dòng năng lượng. Điều này đã khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy rất thích thú. Thế là trong khi tán gẫu với người bên cạnh, hắn vừa phân tâm tìm hiểu một cách khéo léo tình hình của tông môn và nền văn minh thần mục, vừa nghiên cứu sự kỳ lạ của những ngôi nhà trông giống như pháp khí này. Giống với pháp bình ta tìm thấy trên người 3 tên xui xẻo đó, không có hồi văn, cũng không cần linh thạch làm trung tâm mà sử dụng trực tiếp tinh nguyên. Trình độ luyện khí ở đây rất cao không giống như liên bang, nhưng hướng chung vẫn là như vậy. Vương Bảo Nhạc giống như có điều suy nghĩ. Hắn nghĩ tới phi kiếm 3 màu và giải lụa màu mình đã giành được. Cái trước đã bị phá hủy, cái sau mặc dù vẫn còn, nhưng nó đã bị hư hại quá nhiều. Vương Bảo Nhạc cũng đã từng nghĩ tới việc sửa chữa nó, nhưng lúc trước khi điều khiển 2 pháp bảo này, sau khi phá giải cốt lõi của nó, hắn sẽ dùng hồi văn để dẫn dắt giống như điều khiển con rối. Do đó, việc sửa chữa, việc thiếu hụt kiến thức về hệ thống luyện khí đặc biệt này sẽ khó có thể hoàn thành được. Nhưng vào lúc này, theo sự đỡ nhà liên tục, mắt của Vương Bảo Nhạc dần sáng lên. Hắn cảm thấy dường như có một cánh cửa tri thức đang mở rộng về phía hắn, cho nên ý tưởng về việc thay đổi thân phận mà hắn cân nhắc lúc trước đã biến mất trong nháy mắt. Vì vậy, với nhiều nỗ lực hơn, khi màn đêm buông xuống, Vương Bảo Nhạc và các đệ tử của Thánh Đạo Môn cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ, dỡ xong tất cả hàng trăm ngôi nhà có giá trị nhất. Sau khi mỗi người được phân cho 100 viên linh thạch, Vương Bảo Nhạc chịu ảnh hưởng một cách vô tri vô giác từ cuốn tự truyện quan lớn và nhờ những kinh nghiệm thực tế có được trong mấy năm làm quan chức liên bang. Chỉ cần 2-3 câu đã có thể xây dựng mối quan hệ và tìm được tàng kinh các của Thánh Đạo Môn một cách thuận lợi. Ở đó, hắn đã trao đổi một lượng lớn sách cổ có liên quan đến luyện khí, đồng thời còn mua một hàn đồ san. những vật nhẩm này vốn có giá trị không hề rẻ, nhưng hiện nay tông môn thiếu tiền, cho nên phần lớn đều được giảm giá. Thế là sau khi tiêu tốn một lượng linh thạch nhất định để trao đổi, Vương Bảo Nhạc giống như bắt được vàng vội vã đi tìm một ngôi nhà không người. Bắt đầu nghiên cứu và học tập một cách nghiêm túc. Thời gian cứ thế trôi đi, trong thời gian dãy núi thứ năm đấu giá, các tông môn ào ào kéo đến như châu chấu. Sau mấy ngày bị vơ vét, toàn bộ tông môn có tận 80% diện tích trống, Vương Bảo Nhạc cũng phải đổi nhà mấy lần. Nhưng về tổng thể, Thánh Đạo Môn nhìn chung cũng đã sống sót qua cửa ải khó khăn này. Đồng thời, các đệ tử đi ra ngoài mặc dù không phải tất cả đều trở về, nhưng ít nhiều cũng vài trăm người. Thế là, Thái Thượng Trưởng Lão đã tuyên bố một cách táo bạo rằng ông ta sẽ dẫn dắt tông môn trỗi dậy. Mà lúc này, Vương Bảo Nhạc đã đọc xong hơn phân nửa các tài liệu luyện chế và bản đồ sao, trong khi mắt hắn ngày càng sáng hơn, hơi thở của hắn cũng trở nên dồn dập hơn. Nơi này cách hệ mặt trời, quả nhiên rất gần. Chỉ cần điều kiện đủ, kế hoạch phân thân trở về làm tổng thống của ta hoàn toàn có thể được thực hiện một cách thuận lợi. Điều kiện cần thiết để rời khỏi Thiên Hà Thần Mục và trở về hệ mặt trời là chiến hạm của nền văn minh thần mục. Vương Bảo Nhạc nhờ việc đọc sách cổ trong khoảng thời gian này nên đã có một mức độ hiểu biết nhất định về toàn bộ nền văn minh thần mục. Hắn hiểu rõ điểm độc đáo của nền văn minh thần mục lấy cướp đoạt làm chủ này chính là chiến hạm của bọn họ. Dù sao thì sự phát triển của nền văn minh thần mục cũng có trọng điểm là dựa vào việc ra ngoài cướp bóc. Đây là đặc tính của toàn bộ nền văn minh, cho nên mặc dù thỉnh thoảng có những hành động một mình, nhưng hầu hết đều ùa là lên giống như châu chấu. Đương nhiên sẽ cần phải có một chiến hạm có đủ tốc độ và có thể bay được ở cự ly dài để hỗ trợ. Như vậy, việc nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực này đã trở thành ưu tiên hàng đầu của nền văn minh thần mục. Nói là chiến hạm, nhưng trên thực tế là một pháo đài chiến tranh, chỉ là nó mạnh hơn nhiều so với pháo đài ta tạo ra trong hệ mặt trời. Nó sánh ngang với mặt trăng, nhưng tốc độ lại nhanh hơn mặt trăng rất nhiều. Trái tim của Vương Bảo Nhạc đập rộn lên. Cân nhắc tới trạng thái của Đế Khải cộng với tỉnh thần Nguyên Anh, mặc dù cũng có thể bay trong tỉnh không, nhưng nếu muốn quay trở lại hệ mặt trời, sợ rằng không chỉ mất nhiều thời gian, mà trên đường cũng không thể nghỉ ngơi, chắc chắn sẽ có không ít bất ngờ. Do đó, một pháo đài chiến hạm đủ nhanh lại đủ chắc chắn, có sức chiến đấu mạnh mẽ và sức bay liên tục sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với mình. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc hít một hơi thật sâu, trong mắt lộ ra ánh sáng. Ánh mắt kiên định này, cho dù người của nền văn minh thần mục có nhìn thấy nó thì chắc chắn cũng sẽ không hiểu. Nhưng nếu như Lý Hành Văn hay Đoan Mộc Tước ở đây, sau khi nhìn thấy chắc chắn sẽ hiểu được nội tâm của Vương Bảo Nhạc. Đây là sự cố chấp muốn quay lại hệ mặt trời, trở thành tổng thống liên bang. Nhất là khi nhớ lại con đường mình đã đi từ khi còn trẻ cho đến ngày hôm nay, thế nhưng đến cuối cùng vẫn không phải là tổng thống liên bang, lòng Vương Bảo Nhạc không khỏi dậy sóng. Trước đây, điều kiện ngăn cản ta trở thành tổng thống liên bang là vì ta quá đẹp trai. Đồng thời cũng vì cấp bậc hành chính của ta không đủ. Đến khi ta dần trở nên gầy hơn, giảm bớt giá trị nhan sắc của bản thân và leo lên một cấp độ cao hơn, khi vị trí tổng thống liên bang đã ở trong tầm tay thì lại bị sư huynh dẫn đi. Giờ đây, trở ngại duy nhất ảnh hưởng đến việc ta trở thành tổng thống liên bang chính là một chiếc chiến hạm. Vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc nghiêm nghị, hắn vung tay phải lấy ra một gói đồ ăn vặt từ trong vòng tay chữ vật rồi bắt đầu nhai răng rắc. Như thể hắn muốn biểu đạt niềm tin vững chắc của bản thân vào lực cắn đồ ăn vặt, để sự cố chấp của bản thân trở thành thứ duy nhất tồn tại trong lòng hắn. Ta muốn trở thành tổng thống liên bang. Vương Bảo Nhạc cắn một miếng đồ ăn vặt và gầm nhẹ trong lòng. Tuy nhiên, hắn không hề đánh mất đi lý trí sau khi ăn hết nửa gói. Hắn đã kiềm chế cất số đồ ăn vặt còn lại đi. Mặc dù khi hắn rời khỏi trái đất đã có sự chuẩn bị từ trước, dự trữ gần hàng ngàn hộp đồ ăn vặt khác nhau. Nhưng nghĩ tới việc không biết phải ở lại đây bao lâu, Vương Bảo Nhạc vẫn cảm thấy mình cần phải tiết kiệm hơn. Tiếp theo, ta cần phải lập kế hoạch chu toàn. Vương Bảo Nhạc vuốt cằm và trở nên trầm ngâm. Nếu như mục tiêu đã được xác định, kế tiếp phải nỗ lực hướng tới mục tiêu này. Theo Vương Bảo Nhạc, có 3 cách để lấy được chiến hạm. Một là sử dụng chiến hạm của người khác. Cách khác là mình tự chế tạo nó. Cái trước cũng bao gồm hải thế, nhưng đơn giản hơn một chút, chỉ cần đủ tiền là được. Mặc dù rất khó để kiếm được tiền, nhưng Vương Bảo Nhạc cảm thấy nếu như bản thân động não, vấn đề này sẽ trở nên rất đơn giản. Chỉ là đồ của người khác, Vương Bảo Nhạc thấy không yên tâm lắm. Dù sao nếu hắn định rời khỏi Thiên Hà Thần Mục, con đường tương lai có lẽ sẽ xuất hiện rất nhiều bất ngờ. Điều này đòi hỏi Vương Bảo Nhạc phải có năng lực tự mình sửa chữa chiến hạm. Vì vậy, sau khi cân nhắc một hồi, trong lòng Vương Bảo Nhạc đã đưa ra quyết định. Ta phải học cách chế tạo chiến hạm, sau đó tự chế tạo ra một chiếc. Như vậy, ta sẽ nắm rõ như lòng bàn tay cấu tạo của nó. Một khi xảy ra vấn đề, ta có thể sửa chữa nó ngay lập tức. Con đường này có thể khó khăn với những người khác, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc, khó khăn cũng không lớn lắm. Là một bậc thầy về pháp binh, Vương Bảo Nhạc của hiện tại có thể chế tạo ra pháp binh cấp 8. Mặc dù cấp 9 không thể đạt đến trình độ hoàn hảo, nhưng cũng không có vấn đề gì trong việc sửa chữa. Nhất là với sự hiểu biết về hệ thống luyện khí của nền văn minh thần mục trong giai đoạn này, Vương Bảo Nhạc rất tự tin sau khi học, hắn sẽ có thể thành công. Thế là trong thời gian tiếp theo, Vương Bảo Nhạc tiếp tục học tập một cách điên cuồng giống như lúc trước. Đồng thời, bởi vì số lượng đệ tử của toàn bộ Thánh Đạo Môn rất ít, cho dù cộng thêm số lượng trở lại trong thời gian này thì tổng thể cũng chỉ có hơn 600 người. Hơn nữa, mọi người không xa lạ gì với nhau, cho nên việc học của Vương Bảo Nhạc liên tục bị gián đoạn bởi người tới thăm. Đối mặt với những người bạn cũ của Long Nam Tử, Vương Bảo Nhạc cũng không tiện từ chối, đồng thời cũng có ý nghĩ định dò la. Thế là mỗi khi có người tới thăm, Vương Bảo Nhạc đều chào đón một cách nhiệt tình. Ngoài việc tán gẫu với nhau về tông môn, về tương lai mờ mịt, Vương Bảo Nhạc cũng không ngừng thám thính thông tin về Thánh Đạo Môn và Thiên Hà Thần Mục. Ta cũng không biết khi nào Thượng Tông tới, hiện giờ mọi người đều đang tự hỏi có nên tiếp tục ở lại. Khoảng thời gian trước Vạn Linh Tông đã tiếp xúc với rất nhiều đệ tử, đồng thời đưa ra một số điều kiện không tệ lắm để mọi người để đến tông của họ. Các thông tin đến từ những vị khách này đã khiến Vương Bảo Nhạc cảm nhận được sự lo lắng của các đệ tử của tông môn. Mà trong quá trình đó, hắn cũng hai lần bị đạo hữu rất quen thuộc với Long Nam Tử nhìn ra một số điểm bất thường. Nhưng chuyện này quá đơn giản đối với Vương Bảo Nhạc, với tu vi hùng hậu của mình, hắn trực tiếp thi pháp ảnh hưởng, cho nên nói chung vẫn ổn. Ngoài ra, Thái Thượng Trưởng Lão cũng triệu kiến hắn một lần. Sau khi hỏi qua loa về tình trạng tu luyện của hắn, bởi vì lúc trước không coi trọng lắm các đệ tử nội môn không thể đột phá trong nhiều năm qua, cho nên đương nhiên cũng không nhìn ra Long Nam Tử ở trước mắt đã bị thay thế. Ông ta chỉ khích lệ một hồi. Nhưng cuối cùng khi đuổi Vương Bảo Nhạc đi, ông ta lại nói một câu giống như thuận miệng. Hiện giờ là thời điểm tông môn khó khăn, cần sức mạnh và sự cống hiến của mỗi người. Chỉ khi tông môn khôi phục sức mạnh thì mới có thể bảo vệ được cho tất cả các đệ tử. Câu này thoạt nghe thì không có ý gì. Hơn nữa cũng không phải một mình Vương Bảo Nhạc được triệu kiến mà tất cả các tu sĩ cảnh giới kết đan vẫn đang tu luyện một mình trong hoàn cảnh này giống như hắn đều được Thái Thượng Trưởng Lão gọi đến để khích lệ và nói ra những lời tương tự. Dù sao Thánh Đạo Môn hiện nay bấp bênh và toàn bộ công trình của tông môn đã bị các tông môn khác tháo dỡ hơn phân nửa. Trông vừa trơ trụi vừa điều hưu. Cho nên, với tư cách là một cấp trên, tại thời điểm này, nhất định phải cổ vũ cho các đệ tử và trấn an lòng người. Nhưng, Vương Bảo Nhạc từ nhỏ đã đọc cuốn tự truyện quan lớn một mạch đi tới đỉnh cao trong hệ mặt trời sau khi rời đi đã nghiền ngẫm kỹ càng câu cuối cùng của Thái Thượng Trưởng Lão và trở nên trầm ngâm. Đây là đang uy hiếp sao? Vương Bảo Nhạc mỉm cười và phớt lờ nó. Trong quá trình được Thái Thượng Trưởng Lão của Thánh Đạo Môn triệu kiến, tâm lý của hắn vẫn như bình thường, không có thay đổi gì cả, cũng không lo lắng bị nhìn ra manh mối. Càng không sợ sự uy hiếp ngầm này. Theo hắn, nếu như thật sự lộ ra sơ hở hoặc xảy ra vấn đề khác, vậy thì cứ dứt khoát giết chết vị Thái Thượng Trưởng Lão có dáng vẻ trung niên này và biến mình thành ông ta. Tuy nhiên, tính đến việc thoáng cái biến thành Thái Thượng Trưởng Lão, có rất nhiều mối quan hệ và chuyện liên quan đến Thượng Tông, hay không ít chuyện vụn vặt của Tông Môn. Cho dù sư hồn, nhưng bởi vì tu vi hai bên tương tự, có thành công cũng khó thu được trọn vẹn. Hơn nữa, đối phương không nhìn ra manh mối, cho nên Vương Bảo Nhạc suy nghĩ một chút bèn từ bỏ ý định này. Mà thôi, tha cho tiểu thông thần này một mạng. Vương Bảo Nhạc ho khụ một tiếng, trở về nơi ở của mình và tiếp tục nghiên cứu phương pháp luyện khí của nền văn minh thần mục. Thoáng cái đã 7 ngày trôi qua. Theo sự tiếp xúc và trao đổi với các đệ tử của tông môn, thu hoạch của Vương Bảo Nhạc dần nhiều hơn. Một mặt hắn xem như đã hòa nhập vào trong Thánh Đạo Môn, cảm giác xa lạ đối với nơi này đã vơi đi rất nhiều. Mặt khác trong khi nghe ngóng, hắn đã biết được nguyên nhân sâu xa của đại nạn đã xảy ra lúc trước và việc tài sản của tông môn được giao bán đấu giá của Thánh Đạo Môn. Đó chính là, để sửa chữa chiến hạm mà Thánh Đạo Môn sử dụng khi ra ngoài cướp bóc. Chiến hạm đó có thể nói là vật có giá nhất của Thánh Đạo Môn. Đây là một tập hợp mà các thế hệ đã hao tốn tài nguyên vô hạn để chế tạo ra. Thậm chí, nó còn là nhân tố quyết định việc Thánh Đạo Môn có thể được duy trì được trong tương lai hay không. Do đó, Thái Thượng Trưởng Lão mới bán đấu giá tài sản của tông môn và mua một lượng lớn vật liệu trong thời gian này. Đồng thời, ông ta đã tập hợp tất cả các tu sĩ luyện khí trong tông môn hiện nay ngày đêm sửa chữa trong cấm địa ở phía sau núi của tông môn. Sau khi biết về chuyện này, Vương Bảo Nhạc lập tức động não. Hầu hết những gì hắn có thể thu hoạch được trong khi đóng cửa nghiên cứu là kiến thức lý thuyết. Vương Bảo Nhạc thân là một đại sư pháp binh, hắn biết rõ tầm quan trọng của thực tiễn, đặc biệt là khi sửa chữa chiến hạm. Nếu như hắn có thể tham gia thì sẽ giúp hắn rất nhiều trong việc chế tạo chiến hạm. Vì vậy, sau khi sắp xếp lại những kiến thức của mình về lĩnh vực luyện khí của nền văn minh thần mục trong thời gian này, Vương Bảo Nhạc đã đi thẳng đến khu vực cấm ở phía sau núi để bái kiến Thái Thượng Trưởng Lão, người phụ trách công việc sửa chữa ở đó và muốn đăng ký tham gia sửa chữa chiến hạm. Thái Thượng Trưởng Lão, Long Nam Tử Thân là một thành viên của Thánh Đạo Môn. Vào thời điểm quan trọng này, khi toàn bộ tông môn rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng, ta không thể chỉ lo thân mình, yên tâm tu luyện như thường lệ. Ta muốn đăng ký tham gia sửa chữa chiến hạm, đóng góp một phần sức mạnh cho tông môn. Đây là tất cả tiền tiết kiệm của Long Nam Tử ta, Long Nam Tử ta sẽ cống hiến tất cả. Ta sẽ dùng cơ thể của mình để bỏ ra sức người, thê cùng vinh nhục, cùng sống chết với tông môn. Sau khi chờ đợi một lúc lâu, cuối cùng khi được triệu kiến, nhìn thấy Thái Thượng Trưởng Lão với vẻ mặt mệt mỏi, Vương Báo Nhạc lập tức lấy ra một cái túi chữ vật, sau khi đặt nó sang một bên hắn lớn tiếng nói, giọng hắn rất hùng dũng, giống như một trái tim chân thành trời đất có thể chứng giám. Thậm chí để giống thật, Vương Bảo Nhạc còn dốc sức vỗ ngực phát ra tiếng bình bịch, Long Nam Tử ngươi đừng kích động. Thái Thượng Trưởng Lão của Thánh Đạo Môn nheo mắt lại. Lời nói của Vương Bảo Nhạc khiến ông ta rất hài lòng. Trên thực tế những khó khăn của Tông Môn trong thời gian này đã khiến ông ta thấy vô cùng áp lực. Mà phần lớn các đệ tử của Tông Môn tâm tư bất ổn, cho dù ông ta đã nói chuyện cổ vũ từng người một thì hiệu quả cũng rất miễn cưỡng. Người chủ động muốn cống hiến giá trị như Vương Bảo Nhạc đúng là người đầu tiên. Thái Thượng Trưởng Lão. Vương Bảo Nhạc chợt ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra tia máu, cả người trông như vô, cùng đau đớn. Long Nam Tử ta không thể không cảm thấy kích động được. Những ngày này, ta ăn không ngon, ngủ không yên, cứ mở mắt ra là nghĩ đến sự khốn khổ của Tông Môn, nhắm mắt lại ta nghĩ đến tương lai mờ mịt của Tông Môn. Ta tự nói với mình hết lần này đến lần khác rằng chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua được dưới sự lãnh đạo của Thái Thượng Trưởng Lão. Thế nhưng, trong giai đoạn khó khăn của Tông Môn, ta không thể xoa dịu bản thân bằng những tưởng tượng được. Thái Thượng Trưởng Lão, xin hãy cho phép Long Nam Tử ta tham gia vào việc sửa chữa chiến hạm. Ta đã từng đổ máu cho Tông Môn, càng không cần phải nói đến việc đổ mồ hôi cho Tông Môn. Vương Bảo Nhạc trong sự kích động lại chắp tay cúi lạy Thái Thượng Trưởng Lão. Thái Thượng Trưởng Lão hít sâu một hơi và nhìn Vương Bảo Nhạc. Sau một lúc lâu, trong mắt ông ta lộ ra vẻ vui mừng, gật đầu mở miệng ra vẻ muốn nói chuyện. Nhưng ngay lúc Vương Bảo Nhạc nhìn tới, lời Thái Thượng Trưởng Lão nói ra lại là một câu thần chú phức tạp và khó hiểu. Ngay khi câu thần chú này vang lên, toàn bộ đại điện ầm ầm rung động, như thể ánh sáng của hàng tình được dẫn dắt ngay lập tức ngưng kết và bao trùm Vương Bảo Nhạc. Trong lòng Vương Bảo Nhạc vẫn như bình thường, không một có gợn sóng nào. Khi hắn đến đã suy nghĩ rất rõ ràng về việc lời đề nghị một cách chủ động này của hắn ở một mức độ nào đó hẳn là khá mâu thuẫn với Long Nam Tử trước đây. Hơn nữa, việc sửa chữa chiến hạm vô cùng quan trọng, cho nên có khả năng rất lớn sẽ bị Thái Thượng Trưởng Lão thăm dò. Tuy nhiên, điều này không quan trọng. Mâu thuẫn của con người nhìn có vẻ bất thường, nhưng ở một mức độ nào đó cũng bình thường. Bởi vì Vương Bảo Nhạc tin rằng hành động của mình là chính là những gì Thái Thượng Trưởng Lão hy vọng, nếu không, cũng sẽ không có những lời ẩn chứa sự đe dọa khi triệu kiến lúc trước. Đồng thời, hắn rất tự tin vào bộ pháp bản nguyên mà sư huynh đưa cho. Vì vậy, lúc này, hắn ngẩn tò te giống như không kịp phản ứng. Trong khi hai tay của Thái Thượng Trưởng Lão ở trước mặt hắn đã bấm niệm pháp quyết, trong mắt ông ta lộ ra vẻ sâu xa như thể đang triển khai một bí pháp nào đó để kiểm tra Vương Bảo Nhạc. Toàn bộ quá trình không kéo dài quá lâu, cũng chỉ khoảng 10 hơi thở mà thôi. Ánh sáng trong mắt của Thái Thượng Trưởng Lão tiêu tan, trên mặt lộ ra nụ cười, cho phép Vương Bảo Nhạc đi vào khu vực cấm và tham gia vào công việc sửa chữa. Tuy nhiên, sau khi Vương Bảo Nhạc phấn khích mang theo biểu cảm muốn đóng góp cho tông môn rời đi, nụ cười trên mặt của Thái Thượng Trưởng Lão ngồi ở đó biến mất, sắc mặt lộ ra vẻ u ám. Tiện tay cầm kiểm tra cái túi chữ vật mà Vương Bảo Nhạc để lại. Mặc dù giá trị của vật phẩm đóng góp không lớn, nhưng rốt cuộc cũng là một người thức thời, không cần ta động thủ đã biết chủ động hiếu kính và đóng góp. Hơn nữa còn là người đầu tiên đến tìm ta. Sau này ta có thể tập trung bồi dưỡng hắn. Còn những kẻ để ngoài tai lời ta nói, vẫn một mình tu luyện mà không biết đóng góp trong tình hình hiện tại của tông môn. Trong mắt Thái Thượng Trưởng Lão lóe lên tia sáng lạnh. Ông ta định chờ thêm vài ngày nữa. Nếu những người đó vẫn không có phản ứng, ông ta chỉ có thể bán bọn họ cho các tông môn chuyên luyện chế tay sai và con rối để đổi lấy một số vật liệu sửa chữa chiến hạm. Cứ như vậy, khi không ít tu sĩ kết đan vẫn lựa chọn một mình tu luyện ở tông môn giống như Vương Bảo Nhạc trước đây thì hắn đã hào hứng rời khỏi nơi ở của mình và đi vào khu vực cấm. Khu vực cấm của Thánh Đạo Môn là một không gian nhỏ có phạm vi khoảng mấy trăm dặm. Bên trong không có nhiều tu sĩ lắm, có lẽ chỉ khoảng 300 hay 400 người. Vốn dĩ thoạt nhìn nơi này rất trống trải, nhưng sự tồn tại của chiến hạm đã khiến cho khí thế ở nơi này trở nên kinh người. Chiến hạm dưới hệ thống Nên Văn Minh Thần Mục lơ lửng ở chính giữa không trung của không gian nhỏ. Xung quanh có rất nhiều trận pháp mà Vương Bảo Nhạc không biết đang nhấp nháy ánh sáng đầy màu sắc, giống như đang bổ sung cho linh khí cho chiến hạm. Nhìn từ đằng xa, chiến hạm này của Thánh Đạo Môn do hai thân tàu hình chữ nhật dài khoảng 10 dặm giao thoa tạo thành. Toàn thân màu đỏ thẫm và tươi sáng, mang đến cho người ta một cảm giác nguy hiểm. Cho dù ở trên đó có nhiều chỗ bị hư hại, thậm chí gần như một nửa chỉ còn lại cái xác không. Nhưng khí thế mạnh mẽ kinh người kia vẫn tràn đầy sự đe dọa một cách mãnh liệt khiến Vương Bảo Nhạc không thể không kinh ngạc. Thánh Đào Môn chỉ là một tông môn nhỏ mà chiến hạm ra ngoài cướp bóc của nó lại có uy thế như vậy. Trong mắt Vương Bảo Nhạc ánh lên tia sáng kỳ lạ, trong lòng hừng hực, lập tức gia nhập đội sửa chữa của chiến hạm. Lúc đầu, sự xuất hiện của hắn không thu hút được sự chú ý của quá nhiều người ở đây. Mọi người đều bận rộn với công việc sửa chữa. Mỗi người đều có công việc riêng của mình. Cho dù đó là phân chia vật liệu, chế tạo linh kiện của chiến hạm, hoặc lắp ráp, tháo gỡ, kiểm kê hay tạo ra các dòng năng lượng, sửa chữa các pháp khí có thể gây sát thương thì đều đã chiếm phần lớn thời gian của mọi người rồi. Do đó, công việc đầu tiên của Vương Bảo Nhạc khi đến khu vực cấm là xử lý các bộ phận bị báo hỏng bên ngoài chiến hạm. Hắn phải kiểm tra tất cả các linh kiện trong khu vực mình phụ trách và lấy ra những bộ phận bị hư hỏng rồi gửi chúng cho đội sửa chữa chịu trách nhiệm tháo dỡ và thu gom các vật liệu hữu ích. Công việc này không khó, nhưng rất rườm rà, hơn nữa lúc nào cũng bận rộn từ trong ra ngoài như một công nhân khuân vác. Song Vương Bảo Nhạc chẳng những không cảm thấy vất vả, ngược lại còn thích thú. Sau khi xác nhận đã bổ sung được cho sự thiếu kiến thức về hệ thống luyện khí của nền văn minh thần mục trong khoảng thời gian trước của bản thân và thu được kinh nghiệm thực tế từ việc kiểm tra, khi gửi tài liệu cho đội sửa chữa, hắn đã kéo gần được mối quan hệ với tất cả mọi người bằng một thái độ nhiệt tình, đồng thời lén lút quan sát và học hỏi. Cứ như vậy, nửa tháng sau, Vương Bảo Nhạc đã hoàn toàn có thể đảm nhiệm công việc của mình. Thậm chí, có một số linh kiện hắn không cần phải gửi cho đội sửa chữa nữa mà có thể tự sửa chữa. Điều này đã giúp hiệu suất công việc của hắn tăng vọt, tạo nghệ luyện khí của bản thân cũng đã được cải thiện rất nhiều. Thậm chí, Vương Bảo Nhạc không lãng phí thời gian tiết kiệm nhờ cải thiện hiệu suất mà lựa chọn giúp các đệ tử tông môn trong đội sửa chữa. Vì mối quan hệ trước đây đã được xử lý cộng thêm công việc bận rộn nên có người đến giúp đỡ đương nhiên sẽ được hoan nghênh. Cho nên, rất nhanh Vương Bảo Nhạc đã đảm nhận hai công việc. Mà Vương Bảo Nhạc vốn là bậc thầy pháp binh. Trong quá trình thực hành liên tục này, theo việc dần nắm vững được phương pháp luyện khí của nền văn minh thần mục, tạo nghệ luyện khí của thiết bị tình luyện cũng tăng lên nhanh chóng thể hiện qua việc sửa chữa pháp khí đã khiến cho hiệu suất theo đó cũng tăng lên không ít. Thậm chí, một số linh kiện pháp khí cần được gửi đến đội sửa chữa cấp cao hơn cũng được Vương Bảo Nhạc sửa chữa thành công ở đây. Điều này đã khiến cho các đệ tử của đội sửa chữa ngạc nhiên. Khi từng người nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, tất cả bọn họ đều thể hiện sự tôn trọng, cùng với tu vi kết đan đại viên mãn và tư cách đệ tử cũ của Vương Bảo Nhạc. 7-8 người trong đội sửa chữa này bất giác bắt đầu coi Vương Bảo Nhạc là thủ lĩnh. Mà trong quá trình này, Vương Bảo Nhạc cũng đã hiểu sâu hơn về tổng thể chiến hạm của Thánh Đào Môn. Chiến hạm của nền văn minh thần mục được chia thành các lệnh cấm. Một cấm là yếu nhất và 6 cấm là mạnh nhất. Thậm chí, trong truyền thuyết còn có chiến hạm cấm thứ 7 và thứ 8. Mà vì một số lý do đặc biệt, cấp độ chiến hạm mà Thánh Đào Môn sở hữu không thấp và nó có thể đạt đến cấm thứ 4. Chiến hạm cấm thứ 4 thường được chia thành khoảng 300 khu vực. Mỗi khu vực có các chức năng khác nhau. Kết cấu chặt chẽ thiếu một thứ cũng không được. Mà trong mỗi khu vực, ít thì có hơn vạn pháp khí trọng điểm, nhiều thì có hơn mấy chục vạn pháp khí trọng điểm. Một cấu trúc phức tạp đến mức khiến cho chiến hạm này một khi được khởi động, tốc độ sẽ nhanh đến nỗi có thể vượt qua mấy thiên hà đồng thời còn có lực sát thương đáng kinh ngạc. Theo sự hiểu rõ, trong lòng Vương Bảo Nhạc ngày càng hừng hực. Trừ những cái đó, có một khu vực trung tâm gọi là nguồn cấm. Khu vực này giống như trái tim và bộ não. Đó là nơi quý giá và quan trọng nhất của chiến hạm. Nghĩ về điều này, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn lên trung tâm chiến hạm ở trên không trung. Nơi đó, chính là khu vực trung tâm, trong Thánh Đạo Môn chỉ có 7 người có tư cách để bước vào, còn những người khác không được phép tới gần. Trong số 7 người này, ngoại trừ Thái Thượng Trưởng Lão có tu vi thông thần sơ kỳ thì chỉ có 6 trưởng lão Nguyên Anh mà thôi. Nếu muốn tiếp xúc hoàn toàn với cấu trúc chiến hạm, cần phải làm việc từ bên ngoài vào bên trong, cho đến khi bước vào khu vực trung tâm này. Hay là tiêu diệt một Nguyên Anh và biến thành diện mạo của hắn ta nhỉ? Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, bắt đầu suy nghĩ về lợi và hại của việc này. Tuy nhiên, mạch suy nghĩ của hắn không kéo dài được lâu. Rất nhanh, bởi vì hắn đã trổ hết tài năng trong đội sửa chữa. Lại vì nhân số của toàn thể tông môn quá ít. Cho nên chẳng mấy chốc đã được người ta để ý và thu hút sự chú ý của trưởng lão Nguyên Anh chuyên phụ trách công việc sửa chữa tổng thể linh kiện. Long Nam Tử. Trước đây không nhận ra người này có thiên phú không tầm thường. Chẳng lẽ là do góp ít thành nhiều. Trưởng lão Nguyên Anh này cũng không nghĩ nhiều. Dù sao về tạo nghệ luyện khí. Có không ít người góp ít thành nhiều. Lại thêm tu vi của Vương Bảo Nhạc cũng được. Cho nên sau khi suy nghĩ, trưởng lão Nguyên Anh lập tức sắp xếp chuyển Vương Bảo Nhạc từ khu vực bên ngoài vào trong chiến hạm và gia nhập đội sửa chữa cấp cao hơn. Sau khi nhận được lệnh, Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại và đặt linh kiện pháp khí ở trong tay xuống, trong lòng cảm khái. Thánh Đào Môn cũng xem như không tệ, cứ như vậy thì ta cũng không nỡ ra tay. Mà thôi, có lẽ sự xuất hiện của ta là tạo hóa do vận khí ngàn năm ngưng kết của Thánh Đào Môn này.